Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 296, chương 295, đại lão, cho tôi ôm đùi cái nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá, trong mênh mông băng tuyết, vô số kỵ binh mặc áo choàng trắng toát, khuôn mặt đầy sương gió và mệt mỏi lao đến từ xa. Nói họ là kỵ binh cũng là nâng cao quá rồi. Những người này áo quần tả tơi, tuổi tác khác nhau, người lớn tuổi có thể đã ngoài 50, nhưng người nhỏ tuổi nhất chỉ khoảng 11-12 tuổi, còn là đứa trẻ. Thậm chí, trong đó còn có phụ nữ cưỡi ngựa. Những người này không phải là binh lính, mà là dân thường của các bộ tộc ở Bắc Địa. Họ sống bằng chăn thả du mục, già trẻ phụ nữ cũng biết cưỡi ngựa bắn cung. Đây là tình huống gì vậy? Lão quỷ tự cho mình là đã trải qua nhiều đại trường, lúc này cũng có chút ngẩn ngơ. Nhưng nay, đám người đông đúc này, số lượng có thể lên đến hơn 5.000, không biết bao nhiêu bộ tộc hợp lại mới được quy mô như vậy. Họ điên hết rồi sao? Lão quỷ nhìn đám già trẻ phụ nữ lao đến, họ trên chiến trường chỉ là bia đỡ đạn, bất kỳ đội quân được huấn luyện chút ít nào cũng có thể tiêu diệt họ. Vì sao họ lại lao vào? Ngay sau đó, lão quỷ nhận ra điều gì, hắn kéo lấy Ao Thương. Điện hạ, ngài tuyệt đối không được ra tay, nếu không đến ngày đột phá nguyên thân, kiếp nạn sẽ vô cùng. Trước đó, tê mấy chục người voi cũng tạm, vì người ít, với Long tộc, một số kiếp nạn có thể chịu được. Nhưng số lượng lớn thế này, trừ phi là Minh Linh Vương ra tay, nếu không bất kỳ thần linh nào cũng không chịu nổi phản phệ. Thiên đạo vận hành, chúng sinh đều theo trật tự, giết người quá nhiều, chính là phá hoại trật tự trời đất, làm sao mà sống nổi. Ao Thương không phải kẻ ngốc, nhìn thấy nhiều người thế này, dĩ nhiên cũng không lao lên. Lão quỷ cảm thấy mạnh mẽ rằng những người này không phải đến vì quân đội trần gian. Mục tiêu thực sự của họ có thể là thần đạo. Họ muốn dùng oan khí của những người chết để đánh mạnh vào thần đạo. Bắc phạt lần này, thần đạo dù không phải chủ động, nhưng triều đình chắc chắn có ảnh hưởng của thần đạo. Nếu chỉ là quy mô tàn sát bình thường, một chút phản phệ thần đạo có thể chịu được. Nhưng một khi nơi đây trở thành chiến trường máu thịt, người chết đến mức tối đa, chắc chắn như lửa thêm dầu, ngay lập tức lan rộng và bùng nổ, từ đó theo nhân quả mà phản phệ lên thần đạo. Nhưng điều kinh khủng là, phương pháp này quá tàn nhẫn. Đơn thuần là chiến thuật tổn hại 1.000, hại mình 1.000. Phương pháp mượn nhân quả phản phệ để hại kẻ thù này, chắc chắn là do lực lượng tu hành nghĩ ra, mà ở Bắc Địa, lực lượng tu hành lớn nhất là Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn dám làm thế, có thể là họ sẽ gặp kiếp nạn của thiên đạo trước tiên. Lão quỷ nghĩ đến đây, không kìm được vỗ mặt mình hai cái. Ta làm gì để gặp chuyện này? Một khi oán khí sinh linh bùng nổ, chúng ta chắc chắn chết đầu tiên. So với cái này, việc Ao Thương giết mấy chục người voi chẳng là gì. Ao Thương nhìn lão quỷ đột nhiên hơi phát điên, trong lòng cũng bắt đầu bất an. Hắn thầm chửi rủa, ta đã nói thần đạo hành sự gấp gáp, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Giờ thì xong rồi, tất cả cùng chết. Ngay khi Ao Thương cũng nổi giận, từ phía tây trong tuyết, cờ xí rung chuyển, hơn 1.000 kỵ binh lao đến. So với kỵ binh Bắc Địa nghèo nàn, những kỵ binh này mặc áo giáp da đen, có các miếng sắt bảo vệ, eo đeo đao cong, lưng mang cung tên, thậm chí ngựa dưới chân cũng cao lớn hơn nhiều. Trên cờ, thêu chữ lớn, Càn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cờ của triều đình Trung Nguyên, không lạ khi trang bị tốt hơn nhiều. Bắc Địa nghèo nàn, khó rèn sắt, làm đao kiếm đã không đủ, đừng nói làm áo giáp. Điều này khiến sự khác biệt về sức chiến đấu giữa hai bên rất lớn. Chỉ hơn 1.000 kỵ binh này có thể đuổi giết 3.000 kỵ binh Bắc Địa. Rõ ràng, Hồ Nhân điều động lực lượng lớn như vậy để tấn công đoàn vận tải. Nếu triều đình Trung Nguyên không nhận biết, những lính trinh sát chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Những kỵ binh này được phái đến để bảo vệ đoàn vận tải. Nhưng lão quỷ cảm thấy lạnh run, hắn nghĩ đây là một cái bẫy. Có người muốn biến nơi đây thành chiến trường máu thịt, đám pháo hôi này đến rầm rộ là để thu hút sự chú ý của triều đình Trung Nguyên. Minh Linh Vương bảo hộ, ngài luôn tính toán không lầm, chuyện này ta cũng nhìn ra, chắc ngài đã dự liệu từ trước. Lão quỷ thầm cầu nguyện, giờ hắn chỉ biết cầu nguyện. Phải làm sao bây giờ? Khâu Bình nhìn hồ máu và nguyệt lọng cao ngất, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó. Hắn bị mắc kẹt, không có cách nào thoát ra. Nói chính xác, hắn không biết nên đi đâu. Nguyệt Lọng bằng xương người trông kỳ dị vô cùng, hắn không dám đến gần, còn hồ máu dưới chân thì quá ghê tởm, sợ bị ô nhiễm, không dám di chuyển. Đáng đời tham lam, Khâu Bình muốn tát mình hai cái. Hai năm trước vì tham lam vào La Hán Thiền Viện trộm đồ, suýt bị đánh chết, giờ lại bị kẹt trong tổ sư tăng. Hắn nhận ra, đời này mình xung khắc với sư tăng. Khi Khâu Bình đang vò đầu bứt tai, không biết làm sao, thì sợi dây vàng sau lưng hắn hoàn tất đường đi cuối cùng. Hình ảnh của hắn mờ đi, sau đó biến mất trong không gian. Nói cho cùng, Khâu Bình đã ở đoàn vận tải 3 tháng, theo lý thì hắn đã nên xuyên không? Nhưng vì trong đoàn vận tải luôn có người theo dõi, sợi dây vàng sau lưng hắn bị trễ. Giờ đây không còn ai, hắn cũng kích hoạt lần xuyên không này. Mắt Khâu Bình mở ra, khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hắn phát hiện mình đã đến một nơi rất kỳ lạ. Đây là mặt trăng. Khâu Bình nhìn những hố thiên thạch lớn nhỏ khắp nơi và môi trường trọng lực nhảy cao, cảm thấy mình đã đến mặt trăng. Nhưng không đúng, đây đâu phải trái đất. Mặt trăng của thế giới này không phải là vệ tinh nhỏ bé, mà là một phần của bản nguyên thế giới, là ngôi sao thái âm vô biên. Đừng nói là hắn, ngay cả tiên nhân mới thành tiên, bước vào đây cũng sẽ bị áp lực khủng khiếp đè chết ngay lập tức. Đùa sao, thái âm tinh quân nổi tiếng khó tính, nếu đây không phải thái âm tinh, thì là nơi nào? Khâu Bình thử chạm vào mặt đất, có một lớp cát bạc mỏng, từ lòng bàn tay đổ xuống như thác nước, thậm chí còn có chút đẹp đẽ. Bàn chân hắn dẫm lên, để lại vài dấu chân, mặc dù trông rất vui, nhưng hắn không mong đợi gì từ lần xuyên không này. Dù sao sau khi xuyên không, hắn phải trở về nơi quái quỷ đó, không trốn được. Hắn bắt đầu cảm thấy nản, mau hủy diệt đi, mệt quá, hắn thậm chí không thèm mặc áo khoác tiểu thanh long. Hắn còn mong bị nhận ra, biết đâu có đại năng nào nhận ra mình, cứu mình một lần. Khâu Bình đang ngồi xổm, vẽ vòng tròn vô thức trên đất. Xin chào, người đang làm gì ở đây? Đột nhiên, hắn nghe thấy giọng nói ôn hòa. Hả, có người, nơi quái quỷ này cũng có người. Khâu Bình bật dậy, xúc động nhìn người đến. Ở nơi kỳ lạ này có người xuất hiện chắc chắn không phải là người thường. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người trung niên mặc áo xám, lưng còng, trông như người hầu. Đại lão, ngài là tiên nhân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Khâu Bình sáng lên. Người trung niên nhìn Khâu Bình, rồi nhìn chổi trong tay mình. Ờ, rõ ràng là ta là người hầu quét dọn. Lời của Khâu Bình khiến trung niên người hầu im lặng. Đại lão, cho ta hỏi một câu, nếu ngài bị mắc kẹt ở một nơi, ngài nên làm sao để ra ngoài? Khâu Bình không tin lời hắn, hắn đã đọc tiểu thuyết võ hiệp, thường người quét dọn là đại lão. Ờ, ta cũng muốn biết. Trung niên người hầu có vẻ bối rối, nhìn xung quanh với ánh mắt mơ hồ. Có lẽ ta chưa miêu tả rõ ràng, đó là nơi đầy máu, có một chiếc ô lớn, ô ngài biết không, là để che mưa, tất nhiên chiếc ô này không để che mưa, nhưng ta cũng không nói nó không thể che mưa. Khâu Bình diễn tả mãi, cố gắng nói rõ nhu cầu của mình. Nhưng trung niên người hầu nghe xong, càng mơ hồ hơn. Nhưng ta, chỉ là người hầu quét dọn, người trung niên cười khổ, không hiểu tại sao con lươn này lại có niềm tin lớn vào hắn như vậy. Đại lão, ngài phải cứu ta, ngài nói cho ta biết danh hiệu thần của ngài, ngài có phải là thái âm tinh quân không? Khâu Bình ôm chân người trung niên, khẩn thiết cầu xin. Bịch, người trung niên ngã xuống đất, mặt dập xuống, để lại dấu mặt rõ ràng trên cát mịn. Khâu Bình ngớ người, còn trung niên người hầu ho khan, cố gắng đứng dậy. Khụ khụ, phì phì, ta đã nói rồi, ta chỉ là người quét dọn. Người trung niên vội vàng phủi sạch bụi trên mặt. Biểu cảm rất bất đắc dĩ. Thở dài, Khâu Bình cảm thấy thất vọng, chắc mình quá lạc quan rồi. Đúng vậy, thế giới này đâu có nhiều đại lão như vậy. Trẻ nhỏ, sao lại thở dài? Người trung niên phủi sạch bụi trên mặt, khôi phục lại vẻ bình thản, cầm chổi tiếp tục quét dọn. Ta cứ thở dài đó. Khâu Bình cáu kỉnh, thở dài càng to hơn. Người trẻ nên tràn đầy sức sống, tương lai có vô hạn khả năng, chút khó khăn đã than thở. Như vậy không tốt. Người trung niên cầm chổi, vừa quét vừa nói chuyện với Khâu Bình. Khâu Bình quay mặt đi, không muốn nói chuyện với người này. Phiền chết đi được. Khâu Bình lấy hai cục giấy, nhét vào tai. Người trẻ như mặt trời buổi sáng, có rất nhiều thời gian để đối mặt với khó khăn. Người trung niên cầm chổi quét bụi, chậm rãi nói chuyện với Khâu Bình. Xoạt xoạt, bụi trên mặt đất tích tụ không biết bao nhiêu năm, trồi quét qua một lớp, nhưng ngay lập tức lại tích tụ một lớp, dường như không bao giờ quét sạch được. Nhưng người trung niên không ngại, vẫn quét dọn cẩn thận, thậm chí còn nâng chân Khâu Bình lên để quét sạch dấu chân của hắn. Nhưng sau khi đặt chân xuống, dấu chân lại xuất hiện. Bụi nhiều như vậy, quét làm gì? Khâu Bình kìm không được nữa, cảm thấy người này ngoài tu vi thấp, đầu óc cũng không tốt. Trước đây bụi còn nhiều hơn, sau khi ta quét, giờ chỉ còn bấy nhiêu. Rồi một ngày, ta sẽ quét sạch nơi đây. Nhắc đến chuyên môn, người trung niên có vẻ hưng phấn. Hắn tự hào khoe thành tích quét dọn với Khâu Bình, nhưng Khâu Bình không thấy có gì khác biệt. Ta thật ngốc, sao lại nói chuyện với một người ngốc? Người có muốn cùng làm không? Ta nghĩ hai người chúng ta cùng quét dọn sẽ nhanh hơn. Biết đâu sau này có thêm người thứ ba, thứ tư đến đây, chúng ta cùng quét dọn sẽ nhanh hơn. Người trung niên từ phía sau lấy ra một cây chổi, đặt bên cạnh Khâu Bình. Thật ngốc quá, ta là thần từ lục phẩm chân thần, tiểu quan của Đà Long Quan, ta không quét dọn. Khâu Bình xuất thân là kẻ nghèo khó, nhưng giờ tự coi là người văn minh, dĩ nhiên không muốn làm việc này. Hắn nhếch mép, ngồi xổm nhìn người ngốc quét dọn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên cầm chổi quét, âm thanh có chút dễ nghe. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, khuôn mặt luôn giữ nụ cười. Dường như từ việc quét dọn, hắn tìm thấy niềm vui tuyệt vời. Răng rắc, Khâu Bình từ không gian vảy cá lấy ra một quả đào, cắn một miếng, nước chảy ra. Ụp, người trung niên khẽ nuốt nước bọt, nhưng khi Khâu Bình nhìn hắn, hắn lại vội vàng quay đầu đi. Xoạt xoạt, hắn tiếp tục quét dọn. Bốp, một hạt đào rơi xuống trước mặt hắn, trái đào còn lại một nửa, dù dính bụi nhưng vẫn hấp dẫn. Thật là phí phạm, người trung niên thầm tiếc. Nhưng đành phải quét sạch hạt đào cùng với bụi. Lúc này, một bóng đen bay lên, người trung niên vội vàng đón lấy. Là một quả đào, Khâu Bình như không có gì xảy ra, đổi sang một quả chu, tiếp tục ăn. Dù chết cũng phải no, cảm ơn, ta chưa bao giờ ăn đồ ngon thế này. Người trung niên lau quả đào, rồi cắn một miếng, cũng như Khâu Bình, nước chảy ra đầy mặt. Răng rắc, hai người cùng ăn trái cây, rất vui vẻ. Người trung niên cảm thấy, thế giới này không chỉ có thể tìm thấy niềm vui từ việc quét dọn, mà ăn uống cũng được. Thứ gọi là đào này, thật mẹ nó ngon. Cách chương.